Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, giao dịch, canh 5, Đại Quang Minh Phong, Quang Minh Điện, lúc sáng sớm Quang Minh Điện đặc biệt sáng ngời, kim quang vạn đạo, khí lành ngàn đầu, tựa như thần tiên cung khuyết, nhưng đối với Tôn Minh Nguyệt mà nói lại không có gì có thể nhìn. Tuy đẹp cảnh sắc thấy nhiều hơn, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Cũng không thấy nhiều lắm kinh diễm. Nàng chắp tay có trong hồ sơ trước dạo bước. Lông mày kẻ đen nhẹ trao lại. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện. Tôn Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắn. Dò xét sắc mặt của hắn. Cau mày nói. Bị thương. Sở Ly lộ ra cười khổ. Tôn Minh Nguyệt cười cười. Chẳng lẽ lại là theo đường húc giao thủ. Không có. Sở Ly lắc đầu nói. Ta muốn vào đại phó cấm cung trộm một gốc linh thảo. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Trừ phi ngươi có thể đánh thắng được đường húc. Sở Ly thở dài một hơi. Gật gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói. Hai người chúng ta liên thủ cũng xông không được đại phó cấm cung. Ngươi đừng hy vọng a, ta muốn cho đường côn hỗ trợ. Sở Ly đạo. Tôn Minh Nguyệt nói. Hắn chết còn không sợ. Làm sao có thể đáp ứng? Ta đều có thủ đoạn. Sở Ly nói. Chỉ là thả hắn. Thật là có chút không ổn. Cần đồng ý của ngươi. Ta đồng ý. Tôn Minh Nguyệt nói. Nhiều lắm là chính là hắn tiếp tục tới dây dưa mà thôi. Sở Ly thở dài một hơi lắc đầu. Đường côn một khi bình yên ly khai. Quang Minh Thánh giáo các đệ tử khó tránh khỏi hội hiện nói thầm. Chẳng lẽ lại thánh nữ đối với hắn thật biết điều, hoặc là sợ hãi đại phó, cho nên không hạ sát thủ. Tôn Minh Nguyệt nói, hiện tại ta cũng bất chấp cái này rồi. Ngươi xem một chút đi. Nàng rút ra một phần hồ sơ đưa cho Sở Ly. Sở Ly nhanh chóng đảo qua, ngẩng đầu kinh ngạc nói, đại thu lần nữa xuất binh. Có lẽ không sai được. Tôn Minh Nguyệt gật đầu nói, không nghĩ tới bọn hắn nếu lần động binh. Vừa mới đánh qua một hồi, đều bị thương nguyên khí. Chẳng lẽ không nên hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ không sợ đại trịnh thừa cơ động thủ. Sở Ly gật đầu, đại ly không có gì đắc tội đại thu địa phương a. Trước một hồi, đại thu phái người tới cho lục hoàng tử cầu thân, muốn kết hôn đại ly ngũ hoàng nữ. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng nói, bị cự tuyệt rồi, chẳng lẽ lại vì vậy khai chiến. Cũng quá hoang đường. Sở Ly nói. Có phải hay không là đại phó dở trò? Đại phó muốn làm gì? Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói. Một khi chiến lên. Bốn quốc cân đối lập tức sẽ đánh vỡ. Các ngươi đại quý tuyệt sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Đại trịnh cũng đồng dạng. Kể từ đó. Bốn quốc hỗn chiến. Cái kia thật sự một đoàn loạn. Sở Ly nói. Khả năng đại phó muốn thông qua cái này đến một lần nữa thành lập uy nghiêm. Lúc này đây đường Hạo Thiên chủ quan. Xem như ném đi một lần mặt to. Đại phó uy nghiêm cũng tổn hao nhiều. Khó tránh khỏi lo lắng bốn quốc bất ổn. Tôn Minh Nguyệt như có điều suy nghĩ gật đầu. Lại lắc đầu. Cái này đường húc thật đúng là lãnh huyết tâm địa. Vì đại phó uy nghiêm tự ngang nhiên gây xích mích thiên hạ đại loạn. Không biết phải chết bao nhiêu người. Sở Ly cười cười, thân là hoàng đế cái đó đem nhân mạng đương chuyện quan trọng. Lòng hắn huyết khẽ động bỗng nhiên, thi triển thiên tinh động hư thuật, nhắm lại con mắt lâm vào trầm tư, tựa hồ hồn du thiên ngoại. Tôn Minh Nguyệt xem hắn thần sắc khác thường, không có quấy rầy. Một lát sau, Sở Ly đánh giá nàng, lắc đầu thở dài, vậy mà tính toán không đi ra. Có cổ quái, ngươi phải cẩn thận. Trận này đại chiến quan hệ ngươi một kiếp, tốt nhất chia ra đại quang minh phong. Tôn Minh Nguyệt nói, ta làm sao có thể không xuất ra đại quang minh phong. Sở Ly lắc đầu trầm giọng nói, ra đại quang minh phong liền gặp nguy hiểm. Tôn Minh Nguyệt nói, nguy hiểm gì? Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, cuối cùng nhất lắc đầu, không thể suy tính đi ra. Bất quá ta có dự cảm, ngươi xác thực có một kiếp. Vạn không được chủ quan. Phải biết rằng ngươi bây giờ lập tức muốn thành thiên thần. Có vô số người muốn mạng của ngươi. Không chỉ là đường húc. Còn có những người khác. Không đến một năm thời gian, nàng muốn tiếp nhận Quang Minh Thánh giáo giáo chủ vị, đồng thời cũng sẽ trở thành bổ nhiệm mới thiên thần. Thiên thần vị tranh đoạt chi liệt không cần nhiều lời. Muốn đoạt được thiên thần, giết nàng là nhất nhanh và tiện chi pháp. Cho nên muốn giết không chỉ có Đường Húc, Đại Ly còn lại mấy tông cũng có ý đó. Thậm chí còn lại quốc gia cũng sẽ có này nghĩ cách. Dù sao Tôn Minh Nguyệt quá mức tinh minh lợi hại. Quang Minh Thánh giáo tại nàng dưới sự chủ trì mới như thế lớn mạnh. Thật sự tiếp nhận thiên thần, trở thành Quang Minh Thánh giáo giáo chủ. Không phải còn lại các nước chi phúc. Vậy làm sao bây giờ? Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói. Cũng không thể nhìn xem Đại Ly cùng Đại Thu lại đánh nhau a. Sở Ly nói. Người ngăn không được. Thậm chí lệnh sư cũng hết cách rồi. Nếu có thể đem Đường Húc tiêu diệt, còn có một đường hy vọng. Bằng không mà nói, ai cũng ngăn không được. Thuận thế mà làm a, không thành. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Sở Ly nhíu mày nhìn xem nàng. Đừng làm ẩu, Đường Húc tự đợi đến ngươi làm như vậy chứ. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem đánh nhau. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly bật cười. Lúc trước Đại Ly cùng Đại Thu một trận chiến, cũng không trơ mắt đã đánh nhau sao? Cái kia không giống với. Tôn Minh Nguyệt nói, đây chẳng qua là quy mô nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Sở Ly nói, ngươi bây giờ còn không phải Quang Minh Thánh giáo giáo chủ. Không tới phiên ngươi quan tâm cái này, hay là hảo hảo luyện công, đem tu vi đề cao, trở thành thiên thần về sau mới có thể càng tự do một ít. Hắn lắc đầu, cảm thấy cái này thiên thần thật sự không thú vị. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày trầm ngâm. Sở Ly xem nàng như thế, bất đắc dĩ nói, ngươi phải biết của ta suy tính có đúng hay không. Đừng đem thành nhi đùa giỡn. Được rồi, ta sẽ cẩn thận. Tôn Minh Nguyệt gật gật đầu. Sở Ly từ trong lòng ngực móc ra một cái tố tiên. Sẽ giúp ta tìm chút ít linh thảo a. Tôn Minh Nguyệt thò tay tiếp nhận. Lắc đầu cười cười. Người gần muốn luyện cái gì đan? Tu hành chi dụng. Sở Ly đạo. Tôn Minh Nguyệt quét mắt một vòng. Gật đầu nói. Được rồi. Đã ngươi đều ghi rõ vị trí, tìm trở về không khó. 5 ngày sau đó hội tặng cho ngươi. Vẫn còn thập tuyệt cốc a. Sở Ly gật đầu. Ôm một cái quyền lóe lên biến mất. Tôn Minh Nguyệt nhìn xem hắn ly khai địa phương trầm tư một lát. Cuối cùng nhất lắc đầu. Ngoắc tay lại để cho thanh sam thiếu nữ tiến đến, phân phó hạ đi tìm những linh thảo này. Đường Côn ngồi ở một đống bên cạnh đống lửa, trên lửa nướng 2 cái con hoãng, vàng óng ánh dầu ầm ầm rơi xuống tại trên đống lửa, hương khí 4 phía. Bên cạnh hắn ngồi cạnh Đường Lực, đang tại chậm rãi đảo con hoãng. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, Đường Lực quay đầu chứng kiến là hắn, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lạnh lùng trừng mắt hắn quát. Họ Sở, ngươi còn muốn làm gì? Sở Ly cười nói. Ta muốn cùng vương gia làm giao dịch. Giao dịch gì? Đường Côn cười nói. Cô cái này sắp chết chi nhân còn có thể làm giao dịch gì? Sở Ly nói. Ta muốn tìm đại phó bí khố ở bên trong một gốc linh thảo. Muốn thỉnh vương gia hỗ trợ. Linh thảo. Đường Côn lắc đầu nói. Cô cái này thân phận ngươi cũng biết. Trọng yếu linh thảo không có tư cách đạt được. Sở Ly mỉm cười. Chỉ là một cây rất tầm thường linh thảo. Vương gia rất dễ dàng đạt được. A, Đường Côn ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Như thế linh thảo, cô có thể đổi được cái gì? Vương gia tánh mạng. Sở Ly mỉm cười. Lần này tạm tha qua vương gia một mạng. Như thế nào? Thực sự cái này như vậy dễ dàng? Đường Côn cười nói. Sở Ly gật gật đầu. Thánh nữ đã đáp ứng, cho nên vương gia mạng của ngươi lại bảo trụ rồi. Thật muốn chúc mừng vương gia rồi. Ngoặc kép, được rồi, nói xem, là cái gì linh thảo? Đường Côn đạo. Sở Ly từ trong lòng ngực móc ra một chương tố tiên, đưa cho hắn. Đường Côn quét mắt một vòng, gật gật đầu. Phượng Tường Thảo, cô ngược lại là biết rõ, nghe nói có trị nhanh mắt hiệu quả. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Vương gia uyên bác, biết rõ loại linh thảo này thiếu, biết rõ hắn hiệu dụng càng thiếu. Đường Côn liếc mắt nhìn đã biết rõ, quả nhiên là lợi hại, so với chính mình càng tốt hơn. Như thế nhân vật chỉ tiếc vốn sinh ra đã kém cỏi, không cách nào có cái gì thành tựu. Cơ hội đưa đến quang minh thánh giáo. Đường Côn nói, còn có cái gì kiềm chế chi pháp, miễn cho chơi xấu. Sở Ly lắc đầu mỉm cười. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.